Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 324, Long tộc thái tử cùng hoàng tộc công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hạ tiên là trung tiên, sau trung tiên là thượng tiên, tiếp đến là hạ thần, rồi trung thần, cuối cùng mới đến thượng thần. Hơn nữa, thần tiên cũng phân chia thân phận, trong đó, tôn quý nhất dĩ nhiên là thiên đế. Ngoài ra, còn có rất nhiều dòng dõi hoàng tộc thuộc thiên đình. Dĩ nhiên, những tiên nhân có thân phận cao quý như vậy, tối thiểu đều là từ cấp bậc hạ thần trở lên. Với những câu hỏi đầy hàm ý của các thiên binh, chẳng phải đang ám chỉ rằng sư phụ của nàng có thân phận còn tôn quý hơn nàng tưởng tượng hay sao? Chẳng lẽ sư phụ không phải là tiên, mà là thần, hoặc giả là một vị hoàng thân quốc thích danh chấn thiên đình? Một suy đoán táo bạo nhưng khiến người ta sững sờ chợt hiện lên trong lòng Lục Tiêu Tiêu. Ta mới vừa thành tiên không lâu, lại luôn ở tại nhân gian, cho nên không rõ về sự vụ của thiên đình. Xin các vị chỉ giúp ta, làm sao mới có thể gặp được Chiến Tân Đường? Các thiên binh trên dưới đánh giá Lục Tiêu Tiêu một phen. Tuy nàng đúng là có chút tư sắc, nhưng thoạt nhìn chính là phàm nhân tu luyện mà lên, trên người không có chút khí chất cao quý nào. Nữ tử như vậy, làm sao có thể lọt vào mắt xanh? Cô nương, người có biết nơi người đang đứng hiện tại là chốn nào không? Một thiên binh hỏi. Thiên đình, Lục Tiêu Tiêu đáp lời, giọng vô cùng bình thản. Kìa, người có biết thiên đình phân chia bao nhiêu tầng không? 33 tầng, những kiến thức cơ bản ấy, Lục Tiêu Tiêu vẫn còn nhớ. Không sai, thiên đình phân 33 tầng, tam tầng 13 ly hận thiên là nơi thiên đế ngự. Vậy người có biết nơi người đang đứng hiện tại là tầng mấy không? Tầng 1, Lục Tiêu Tiêu tuy không muốn thừa nhận, nhưng bản thân vừa mới thành tiên, lại chưa vào tiên ban, nên chỉ có thể đoán từ cấp thấp nhất. Không sai, nơi này chính là cửa vào thấp nhất của thiên đình tầng 1. Quả nhiên, nhân sinh không thể đoán trước. Nàng đã bỏ ra biết bao tâm huyết, gian khổ tu luyện, suốt 2000 năm chưa từng lười biếng một ngày. Từ một nữ tử yếu đuối trở thành thánh cung thái thượng trưởng lão, cứ ngỡ mình đã là người đứng trên muôn người. Thế nhưng, đến nơi này, lại chỉ là một tiên hạ tiên bé nhỏ. Cô nương, vậy ngươi có biết người mà ngươi muốn tìm có thân phận gì không? Không biết. Khi trả lời câu hỏi ấy, Lục Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân như bị rút cạn sức lực. Nàng từng nghĩ mình là người hiểu hắn nhất, nhưng giờ mới thấy mình thật nực cười, ngay cả thân phận hắn là gì nàng cũng không biết, nói gì đến hiểu rõ. Vậy cô nương có biết trong thiên đình, hai đại tộc tôn quý nhất là ai không? Ấn đường của Lục Tiêu Tiêu hơi giật giật, đáp, Long tộc và Phượng tộc. Điều này, nàng từng được sư phụ nhắc đến. Không sai, người mà ngươi muốn tìm chính là Long tộc thái tử chiến thần của thiên đình. Hắn ngụ tại tam tầng 12, một thiên binh khác mỉa mai. Cô nương, trong thiên đình có vô số tiên nữ mơ tưởng bám víu chiến thần. So với ngươi xinh đẹp hơn, khí chất hơn, mà địa vị ít nhất cũng là chính thần ở tầng 20 trở lên. Còn ngươi, hắn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, tuy không biết ngươi biết chiến thần từ đâu, nhưng thân phận hắn tôn quý như thế, từng suýt nữa thành phò mã thiên đế, là người từng cùng Vân Nguyệt công chúa cử hành bái đường. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một kẻ tu luyện thành tiên từ phàm trần lại vọng tưởng với chiến thần. Quả là vọng tưởng, chúng ta khuyên ngươi một câu, đừng mơ cao quá. Với bản lĩnh như ngươi, có thể quyến rũ được một vị tiên hạ tiên tầng 2. Đã là ngươi có bản sự rồi. Ha ha ha ha, những thiên binh còn lại cười phá lên. Không chút kiêng nể, trong mắt bọn họ, loại tán tiên chưa vào tiên ban như Lục Tiêu Tiêu, chính là tầng thấp nhất, rễ cỏ nơi thiên đình, chẳng đáng để nhắc tới. Huống chi, một kẻ rễ cỏ như vậy mà dám vọng tưởng tới Long tộc thái tử. chiến thần cao quý của thiên đình chẳng phải cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tự rước nhục sao, nhìn thấy đám thiên binh không chút tôn trọng mà cười nhạo. Lòng Lục Tiêu Tiêu như nguội lạnh, thì ra, hắn không chỉ là thượng thần cao nhất, mà còn là Long tộc thái tử, chiến thần thiên đình, địa vị dưới một người, trên vạn người, thì ra, nữ tử từng cùng hắn lớn lên, cùng hắn kết bái phu thê, người mà hắn yêu sâu đậm chính là Vân Nguyệt công chúa. Con gái thiên đế, được thiên giới vạn phần sủng ái, còn nàng, lại ngu ngốc, vọng tưởng được gần gũi hắn, cho rằng dù không thể được hắn yêu, thì ít nhất cũng có thể làm bằng hữu, làm tri kỷ, nàng có gì xứng đáng, nàng một nữ tử không chút gốc gác nơi nhân gian, nếu không nhờ hắn cứu, sớm đã chết trong chiến loạn, có gì tư cách đứng bên hắn. Lục Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút sạch lực. Bao nỗ lực và kiên trì suốt 2000 năm qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Nàng tu tiên vì điều gì? Chỉ để trường sinh bất lão? Chỉ để trở thành tiên hạ tiên bị khinh thường? Chỉ để ở lại tầng 1 của thiên cung? Nhưng, nếu muốn sóng vai cùng hắn, làm sao có thể? Đừng nói đến việc tu thành chính thần. Chỉ cần muốn đặt chân vào tầng 20 thiên cung cũng cần đến mấy mươi vạn năm tu luyện, mà đó còn là tính theo lịch tiên. Không phải phàm lịch, dù một ngày nào đó nàng thực sự có thể tự mình tu luyện đến mức ấy, thì thân phận và địa vị của nàng vẫn mãi mãi không thể so sánh cùng hắn. Bọn họ, vĩnh viễn không thể là bằng hữu. Ta chỉ muốn hỏi làm sao có thể gặp được hắn, nếu hắn ở tầng tam 12. Thì ta phải làm thế nào mới lên được đó? Dù nước mắt sắp trào ra, Lục Tiêu Tiêu vẫn cố gắng trấn định, hỏi tiếp, nàng không quên mục đích chuyến đi này. Dù nàng và hắn không thể đồng hành, nàng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó. Khi hắn vắng mặt, nàng sẽ bảo vệ thế giới bình yên mà hắn đã dày công gìn giữ suốt bao năm. Tuyệt không cho phép bất kỳ yêu ma nào hủy hoại nhân gian mà hắn đã gầy dựng. Cô nương, ngươi là nghe không hiểu lời chúng ta, hay thật sự không biết gì? Ta vừa nói rồi, ngươi ở tầng 1, hắn ở tầng tam 12, làm sao mà ngươi gặp được hắn? Tam 12, với năng lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể lên tới. Đừng nói tam 12, ngươi bay đến tầng 2 được thôi. Chúng ta cũng lập tức quỳ xuống kính ngưỡng. Ta có chuyện quan trọng, nhất định phải gặp được hắn. Nơi đây là thiên đình, chắc chắn các ngươi có cách truyền lời. Xin các ngươi nhất định phải giúp ta. Nếu muộn, nhân gian có thể lâm vào đại họa. Thấy năm thiên binh lần nữa ngây người, Lục Tiêu Tiêu liền nói tiếp. Ta cũng không nhất định phải gặp hắn. Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm một vị quản sự, để quản sự truyền lời đến hắn. Hoặc không, truyền lời đến thiên đế cũng được. Cách chương.